Võ Lâm Huyền Thoại, chương 70, vũ khí mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trường hợp người chơi tập trung quá đông, các nhân vật bị che khuất thì phải dùng lệnh ẩn để tắt hình ảnh của mọi người, không còn kẻ thù bao vây trùng trùng điệp điệp. Tất cả những gì mà Thiên Hùng thấy trên màn hình chỉ có bản thân mình và vô số sủng vật, thế nhưng cả trăm đòn tấn công đang dội dồn dập trên đầu hắn, những chiếc bóng đổ dài trên mặt đất, những luồn chân khí đầy màu sắc nhắc nhở rằng hắn không ở một mình trong trận chiến này. Thiên Hùng đánh chậm một nhịp để hoàn tất các thủ thuật cài đặt. 9 người trong Bách Thắng Bang có thể đồng loạt đổi sang trạng thái đoàn chiến. Hình ảnh của kẻ thù bị tắt đi, nhưng bọn họ có thể nhìn thấy rõ vị trí của đồng đội. Nhóm, anh Hùng, đã đến lúc triển khai đội hình cuối cùng rồi. Suốt cả tháng trời tập luyện với nhau, họ đã phát triển lối đánh đội nhóm lên một tầm cao mới. Nếu là trước đây, mọi người đơn giản tấn công hết sức mình, chỉ có lớp carry như y sư và thuật sĩ là phải chăm sóc chung cho cả nhóm. Nhưng hiện tại khi phát hiện ra uy lực của song đao trận, anh Hùng bỗng nhiên thắc mắc. Chẳng lẽ chỉ có Bách Long Môn mới sở hữu những đòn tấn công có tính chất cộng hưởng thôi sao? Nhóm, Hồng Phấn Lý Chiêu Phu, Bách Thắng Bang, Bách Thắng Trận, đội hình này lấy anh Hùng và Thủy Mạc làm hạt nhân, 7 người còn lại tỏa ra xung quanh tạo thành vòng tròn bảo vệ. Bách Thắng Trận chuyên dùng để đối phó với kẻ địch số đông, thích hợp với những trận chiến quy mô lớn. Họ chưa từng nghĩ sẽ phải xuất trận này ra sớm như vậy. Đây là tuyệt chiêu vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, xác suất thành công thấp vô cùng. Hơn 300 chiếc bóng xung quanh đang dội tuyệt kỹ xuống đầu những kẻ bất hạnh. May mà chỉ có đám trung kỳ cần tiền mới tham gia cuộc săn. Những kẻ thành danh trong võ lâm đâu dễ dàng bán tên tuổi của mình chỉ vì vài ngàn lượng hoàng kim. Họ sẽ nói với anh em, giải thích với thần dân của mình như thế nào. Ỷ đông ăn hiếp yếu là một hành vi cấm kỵ đối với người hiệp nghĩa. Trừ phi không ai biết bạn là kẻ nào, còn lại chỉ có hạng vô danh tiểu tốt mới dám vi phạm tinh thần võ lâm. Mỗi người trong Bách Thắng Bang phải tự mình chiến đấu độc lập. Ngay cả anh Hùng và Thủy Mạc đứng ở vị trí trung tâm cũng không được che chắn bao nhiêu. Theo chiến thuật muốn hạ nhóm, đầu tiên phải PK y sư trước. Bởi vì hắn là bình máu của cả đội, là người giữ chìa khóa sự sống. Hằng hà những con số bốc lên từ nhân vật anh Hùng. Thành trạng thái máu của hắn đang tuột nhanh khẩn cấp. Cứ mỗi lần đến lượt tấn công, anh Hùng đều dồn chiêu hồi sức cho đồng đội. Bởi tham gia sự kiện của Thiên Trả Địa nên không ai trong nhóm đem theo vật phẩm nào. Điều đó tương đương họ không có kim sang dược trị thương. Ngoài năng lực của y sư, chẳng còn thứ gì giữ cho họ sống nổi. Chiến đấu 300 là một con số quá mức kinh hoàng. Mỗi thành viên phải hạ cho được 33 kẻ địch với điều kiện họ không dùng lệnh hồi sinh quay trở lại. Điều này chỉ khả dĩ đối với những đại thần 19X mà thôi. Bách Thắng Bang bao gồm dàn nhân vật mới đạt đến đoạn cuối của trung kỳ, sao có khả năng hoàn thành chỉ tiêu trên được. Thế nên họ lần lượt bị giết. Lớp nhân vật có chỉ số phòng thủ thấp như cung thủ nguy hiểm, thuật sĩ Thủy Mạc và y sư anh Hùng chết trước. Sau đó đến nhóm trung bình bao gồm huấn sủng sư yêu cái đẹp, thợ săn bá đạo, kỵ sĩ cóp đại sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm châu bò có chế tạo sư Hồng Phấn Lý Chiêu Phu, sơn tặc Tịch Dạ và đấu sĩ Lôi Chấn là giai sức nhất. Hết một vòng đầu, họ đã khiến Khất Nhi tốn hết 9.000 lượng hoàng kim. Sau khi chết hồi sinh tại chỗ chỉ có được nửa máu. Vậy nên thời gian giữa mỗi lần bị giết ngày càng ngắn hơn. Họ không mang theo vật phẩm nên chẳng sợ đạo trích hay sơn tặc trà trộn trong đám đông lấy mất. Vấn đề phiền toái là chết nhiều lần sẽ làm rơi điểm kinh nghiệm trong bình tích lũy. Nhưng họ vẫn lì lợm chiến đấu, không hèn nhát chạy trốn. Kỳ thực chỉ cần đăng thoát rời khỏi võ lâm thì chẳng sợ bị ai PK. Có những thứ trong game rất quan trọng nhưng ngoài đời chẳng là gì hết. Ví dụ như sinh tử của nhân vật hay những con số khô khan trong kinh nghiệm bình. Trạng thái dưới 20% máu sẽ xuất hiện đòn vận khí. Chỉ cần nhìn thấy ánh hào quang phản chiếu quanh người, họ đã biết đồng đội nào vào trạng thái nguy hiểm rồi. Chiêu tự bảo có uy lực kinh hồn nhưng đồng thời cũng có nhược điểm chí mạng. Sau khi hy sinh xong sẽ không còn tùy chọn hồi sinh tại chỗ nữa. Về y quán rồi coi như đã bị loại khỏi cuộc chơi. Đòn liên hoàn tuy rất đẹp nhưng lại hao phí nội lực quá lớn. Nếu trong trạng thái cạn kiệt mà xuất ra liên hoàn thì nhân vật có kết cục không khác tự bạo bao nhiêu. Tuyệt kết chính là giấc mơ mà mọi người đều mong có được. Tất cả các chỉ số đều đầy 100%, nhân vật vào trạng thái vô địch của đại thần mãn cấp. Tuy nhiên, xác suất xuất hiện tuyệt kết vô cùng nhỏ. Nhỏ đến mức mọi người chỉ nghe hệ thống giới thiệu về trạng thái này, chứ chưa trải nghiệm bao giờ. Nhưng nhóm anh Hùng biết cách tạo ra tuyệt kết, Chẳng những một người vô địch mà tất cả 8 thành viên còn lại đều có cùng trạng thái xuất thần này. Vận khí xuất hiện theo xác suất, chọn trúng chiêu mình muốn đã khó, mà còn trùng hợp 2 chiêu liên hoàn cùng xuất hiện lại càng khó. Nhưng bọn họ vẫn lì lờm chịu đòn, kiên nhẫn để tần số của anh hùng và thủy mạc giao thoa. Hiệu ứng cộng hưởng bởi y sư và thuật sĩ sẽ tạo ra điều kỳ diệu. Nhóm, thủy mạc, lên rồi, nhóm, anh hùng, lên rồi, họ cùng xuất ra liên hoàn đòn cuối cùng trong đặc kỹ của mỗi môn phái. Với anh hùng là hộ pháp, với thủy mạc là thần tích. Ánh sáng óng ánh như hạt bụi tiên phủ xuống 7 người trong nhóm. 2 dòng năng lượng khác màu chồng lấn lên nhau, sóng sánh như cầu vồng. Đây chính là kỳ tích mà họ hằng trông đợi, chẳng những HP và nội lực đầy thanh, nhân vật còn bước vào trạng thái vô địch trong thời gian 5 giây. Tất cả những thứ mà nhóm tấn công cần chính là 5 giây quý giá này. Các đòn tấn công trên diện rộng xuất hiện với sức mạnh tương đương đại thần mãn cấp. Từ giữa bách thắng trận, năng lượng tỏa ra ngùn ngùn. Làn sóng xung kích xuất phát từ mỗi thành viên cộng hưởng với nhau tạo thành hiệu ứng nổ bom hạt nhân. Không gian gợn lên như ném đá xuống ao nước, tất cả địch thủ ngã rạp xuống đất gục chết cũng như lần Lam Y công tử biểu diễn thủy nguyệt kính hoa. Anh hùng chuyển trạng thái để có thể nhìn toàn bộ hiện trường. Hơn 300 người bị giết kinh hãi chẳng hiểu nổi việc gì vừa xảy ra với mình. Đó là thứ vũ khí nào chưa từng ai nghe tới. Họ quên cả lệnh hồi sinh chỉ liên tục vào kênh thế giới bày tỏ cảm xúc cá nhân. Võ lâm bùng nổ tranh luận một cách hỗn loạn. Những nhân vật không có mặt tại chiến trường cũng xôn xao muốn biết chuyện gì vừa xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Bách Thắng mừng rỡ ôm nhau ăn mừng. Đây là lần đầu tiên họ triển khai thế trận thứ 10 trong thực chiến. 9 đội hình trước đó chỉ phục vụ cho một nhiệm vụ duy nhất, lấy một người làm trung tâm và luyện tập cảm nhận sự nhịp nhàng với 8 thành viên còn lại. Hiệu ứng cộng hưởng chỉ xuất hiện khi các đòn thế được phát công trong cùng một thời điểm. Họ đã phải tổ chức đánh cặp hơn 300.000 lần mới hiểu được nhịp độ của các thành viên. Những người đã chết giữ nguyên hiện trường để dân giang hồ đến mục kích tàn cuộc. Không ai quay video lại, bây giờ kể mình bị hạ gục bởi vũ khí tối thượng cũng thật khó tin. Nhóm Bách Thắng đã bỏ đi, chỉ còn lại một đống người xám ngoét nằm phơi thây đầy đường. Mọi người làm loạn lên, muốn biết có vũ khí mới gì mà có thể cùng lúc tiêu diệt địch trên diện rộng. Hệ thống có hơn 10.000 vật phẩm thượng vàng hạ cám. Nhưng chưa từng thấy công bố vũ khí đoàn diệt nào mạnh hơn lưu tinh xa chuyên dùng trong công thành chiến. Các nhân chứng bị hỏi cung rốt ráo, nhưng không ai nhìn rõ Bách Thắng bang đã tung ra vũ khí gì. Có người nói nó giống đòn tự bảo trong hệ thống vận khí. Nhưng tự bảo chỉ lấy một mạng đổi một mạng, làm sao tiêu diệt được hơn 300 người. Có kẻ kể lại không gian gợn sóng giống đòn thủy nguyệt kính hoa của trường sinh trang. Nhưng ta hỏi ngươi, y sư cao cấp nhất hiện nay là Lam Y công tử có thể cùng lúc tiêu diệt được bao nhiêu người? Câu trả lời chính xác là khoảng 10 mấy nhân vật đứng trong phạm vi 10 x 10 ô, còn ở đây, đứng tầm xa tầm gần đều ngã gục rào rào như cỏ rạ. 9 nhân vật nằm trong tim huyền thoại lập tức đăng thoát trong nháy mắt. Sự biến mất bí ẩn này làm dấy lên nhiều tin đồn mỗi lúc càng vô lý hơn. Thật ra vào thời điểm đó đồng hồ chỉ 1 giờ 10 phút. Đã lố giờ nghỉ trưa nên ai nấy đều phải vội vàng tắt game. Thiên Hùng cầm tập hồ sơ trên bàn đi xuống khu khám bệnh. Trên đường, hắn gặp Ngọc Linh từ khoa y tá đi ngược lên lầu 10. Cả hai cùng có một nụ cười tít mắt rất đắc chí. Hai người đồng đội giơ tay vỗ vào nhau ăn mừng chiến thắng vẻ vang đầu tiên. Cả buổi chiều Thiên Hùng làm việc trong tinh thần vô cùng hăng hái. Hắn không biết giờ này các võ lâm nhân sĩ đang sôi sục truy hỏi nhà sản xuất về thứ vũ khí bá đạo kia. Nhưng câu trả lời khiến mọi người khá thất vọng, công ty game chưa có kế hoạch tung ra loại vũ khí mới nào. Nghi vấn game bị hack cũng hoàn toàn bị loại bỏ, phòng an ninh kỹ thuật khẳng định không hề có cuộc tấn công nào vào hệ thống trung tâm. Tạm thời chưa phát hiện lỗ hổng mới được báo cáo, như vậy có thể kết luận Bách Thắng bang đã chiến thắng hoàn toàn nhờ vào những thứ sẵn có. Chẳng lẽ mọi người vẫn chưa phát huy hết thực lực nhân vật mà mình nắm giữ? Họ lao vào luyện tập để khám phá nhiều hơn về bản thân. Tịch Dạ được gọi tới trình bày về hiệu quả cộng hưởng giữa các thành viên trong Bách Thắng. Đây là một phát hiện chứ không phải có người chơi ăn gian. Ngay cả ban quản lý cũng bất ngờ vì sự việc. Cuối cùng, họ phải cầu viện tới cha đẻ của trò chơi, giám đốc bộ phận thiết kế sơn bản Miyaki. Đó là một người đàn ông nhỏ thó trong bộ dạng nhân viên lao công lôi thôi lếch thếch. Ông ta mặc bộ quần áo liền thân, đi chân đất và đội mũ len giống mấy tên cướp ngân hàng. Công ty của họ không quy định đồng phục và tuyệt đối tôn trọng ý thích cá nhân. chính sự thoải mái này đã đem lại hiệu quả làm việc tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng như bộ váy ngủ của Tịch Dạ và quần áo đi du lịch biển của Chân Phương. Mọi người ăn mặc tùy ý, miễn là không khỏa thân nơi công cộng. Dĩ nhiên họ có thể khỏa thân một mình trong phòng làm việc đóng kín. Chỉ cần không để người khác trông thấy, sẽ không bị trừ lương. Cũng như lần gặp Thiên Hùng, Tịch Dạ không hề thấy xa lạ với người đàn ông mới xuất hiện. Cô bỏ qua tính nhút nhát thường khi, ngay lập tức lao vào bày tỏ sự ngưỡng mộ với người đã sáng tạo ra võ lâm. Ông già cũng có phần hào hứng khi biết cô nhằm trong nhóm những người chơi phát hiện ra sự cộng hưởng. Ông giơ tay lên cao lên như giáo sĩ đang truyền đạo cho các con chiên. Hỡi các nhân sĩ, võ lâm vẫn còn nhiều điều bí ẩn lắm. Hãy khám phá tiếp đi, rồi ca ngợi tài năng vĩ đại của ta. Tóm lại, Miyake cũng là một kẻ tự kỳ cỡ nặng. Nhưng còn về phần tài năng của ông ta thì không thể phủ nhận được rồi. Tịch Dạ ngay lập tức gọi điện cho Thiên Hùng để khoe khoang về cơ hội được tiếp xúc với thần tượng. Hắn chúc mừng nàng, đồng thời hỏi Tịch Dạ có biết thêm gì về các bí mật mà Miyake đã nói không? Thật ra Tịch Dạ đã quên hỏi tiếp vấn đề phía sau. Cũng giống như fan được gặp idol, sẽ rúm gió đến mức không nói nên lời. Miyake là một huyền thoại đã gắn liền với võ lâm qua 13 phiên bản. Có thể nói rằng không có Miyake thì đã không có võ lâm. Nhưng ít ai biết thêm rằng ban quản trị của tập đoàn giải trí Thành Gia đang có những dự tính khác. Võ lâm cần những luồng gió mới góp thêm vào trò chơi đã bắt đầu già cỗi này. Truyền thống cũ và xu hướng tân thời luôn xảy ra những va chạm tất yếu. Quan hệ giữa phòng thiết kế và ban điều hành đang càng lúc càng gay gắt hơn. Sâu trong những tầng thế giới võ lâm đang hình thành một khoảng trống gọi là quỷ giới. Đây là nơi sản sinh ra tất cả những boss kinh khủng nhất thiên hạ. Nhưng đã đến lúc chúng không tiếp tục đóng vai con mồi bị tiêu diệt nữa. Tại sao những kẻ mãn cấp được gia cường gấp 3-4 lần lại phải chịu thua bọn người chơi chỉ ở mức trung kỳ? Đó là một âm mưu vĩ đại, một đòn trả thù mà chưa kẻ nào hay biết. Đến khi quỷ giới phát triển đầy đủ thực lực của mình, cả thiên hạ sẽ phải kinh hoàng. Việc trước mắt tất cả đều hướng về phía sự kiện cuối năm. Liệu 9 quốc gia có thể thống nhất như lời Trần Vương đã tuyên bố? Mọi người đều sẵn sàng bước vào trận chiến cuối cùng với lực lượng hùng hậu nhất. Liên minh tự do chống Trần cũng đang gấp rút hoàn thiện những kỹ năng bí mật. Hiện nay đòn cộng hưởng vẫn là tuyệt chiêu tối thượng của Bách Thắng Bang. Liệu họ có thể lật ngược được kết cục đã rành rành trước mắt? Cách chương.